Nhân sinh hữu nhất niệm. Chương 2, trở về. Góc truyện audio.com. Đồng Giai Kỳ, cô là một đứa con gái hư hỏng. Là cô đã hại chết A Dương. Cô còn muốn hại cả A Trạch hay sao? Đồng Giai Kỳ, hôm nay tôi nhất định lấy lại tất cả những gì A Dương nên nhận được từ cô. Đừng hòng trở thành bác sĩ. Một con điếm như cô không xứng đáng với áo blau trắng thiên sứ đó. Tốt nhất là Đồng Giai Kỳ cô nên tự chặt phăng tay của mình đi. Kỳ Kỳ, cứu anh, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, anh không trách em, đừng khóc, Gia Ý từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mẹ anh nói đúng, Giang Dương nhất định là do em hại chết, anh không thể cùng người đã hại chết anh trai ruột thịt của mình. Yêu nhau được, đôi tay này không thể tiếp tục cầm dao nữa, cô chỉ có thể chuyển nghề thôi. Đừng khóc, anh luôn ở đây, Gia Ý, Ý Hiên của em luôn ở đây. Một lần nữa giật mình tỉnh giấc, Đồng Giai Kỳ mở lớn đôi mắt to, trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát, lồng ngực phập phồng lên xuống. Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng ký ức năm đó vẫn luôn đeo bám cô trong từng giấc mộng. Đồng Giai Kỳ vươn tay phải, nương theo ánh đèn ngủ mà nhìn vết sẹo dài xấu xí như con rết nằm ngang trên cổ tay trắng mịn. Cảm giác bất lực. Tuyệt vọng vùng vẫy năm đó Đồng Giai Kỳ có dành cả đời cũng không thể nào quên được. Ánh sáng lóe lên từ con dao khi ấy mãi mãi vẫn là bóng ma in hằn trong tâm trí cô. Chính nó đã cướp đi tương lai của cô, khát vọng của cô, còn có người cô yêu. Dưới sân trường đại học y trọng điểm của B Thành 10 năm trước, cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả. Tươi cười bạo dạn chặn đường một chàng trai thoạt nhìn thật thà đang cúi đầu đọc sách. Chàng trai bị ngán đường, ngẩng lên khó chịu nhìn cô gái. Bị chàng trai không nói một lời nhìn chăm chăm, cô gái xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí mạnh dạn nói. Giang Trạch đồng học, tên tự của tớ là Gia Ý, tên tự của cậu là Ý Hiên. Chúng ta trong tên đều có chữ Ý, ắt hẳn là duyên phận. Hay là chúng ta yêu nhau đi, Ý Hiên, Ý Hiên, Đồng Giai Kỳ ôm lấy cổ tay phải cuộn tròn trong chăn. Cả khuôn mặt vùi trong gối, một giọt nước mắt nóng hôi hổi chậm rãi lăn tròn rồi rơi xuống đệm. Nỉ non kêu lên cái tên mà đã rất lâu rồi chưa dám mở miệng. Giang Trẻ thình lình mở mắt, theo thói quen khó bỏ ngẩng đầu nhìn trần nhà xám xịt. Trên góc nhà bên phải có ba ký tự Y, em. Y màu đen, là do chính tay Giang Trạch năm đó dùng bình xịt sơn viết lên. Ba ký tự Y, em, Y nhỏ xíu, nhỏ đến mức nếu không phải là người đã viết lên thì không thể nào nhìn thấy nó. Chính vì vậy nó vẫn tồn tại dẫu đã 10 năm, dẫu tất cả mọi thứ chứng minh được sự tồn tại của Đồng Giai Kỳ trong thanh xuân của anh đã bị mẹ đem đốt hết. Nó vẫn tồn tại được, Giang Trạch vươn tay muốn chạm đến. Nhưng tay vươn ra nửa đường lại rụt về. Bây giờ chưa phải lúc, Giang Trạch, bây giờ chưa phải lúc, nhắm mắt lại định thần 5 giây. Giang Trạch một lần nữa mở mắt ra. Trong đôi mắt tham thẳm đó tình cảm đã sớm biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, mãi mãi không gợn sóng. Dưới nhà, Liễu Tử Yên cho người lên gọi Giang Trạch xuống dùng bữa sáng. Nhưng người còn chưa kịp đi thì Giang Trạch đã xuống. Bà Liễu nhìn đứa con trai nhỏ đã bặt vô âm tín 8 năm. Bây giờ trở về rốt cuộc vẫn không còn là đứa nhỏ của năm nào. Không hiểu sao khóe mắt bà nóng lên, lại cuống quýt quay đầu giả vờ bận rộn để tránh Giang Trạch bắt gặp. Chậm rãi đi xuống bàn ăn, kéo ghế ngồi vào bên cạnh người đàn ông mặc vest đang đọc báo. Giang Trạch mở lời với người đàn ông kia, ba vừa đi công tác về à, về khi nào thế? Con còn biết đường trở về à, ba của Giang Trạch là Giang Duẫn. Tổng tham mưu nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính, ông không tài nào chấp nhận được việc Giang Trạch thoát khỏi sự kiểm soát của ông. Đứa con ông tỉ mỉ bồi dưỡng đã mất, nên không còn cách nào khác ông phải đặt hết tương lai vào trong tay đứa con nhỏ mà ông từ xưa đến nay rất ít quan tâm đến. Giang Dương vẫn luôn là niềm kiêu ngạo và tự hào của Giang Duẫn. Từ nhỏ anh vẫn luôn tỏ ra là người có thiên phú trong quân đội cũng như trong mối quan hệ của những vị quan chức cấp cao. Giang Duẫn đã sớm nuôi ý chí, đưa Giang Dương vào vũng nước đục để đề bạt anh trở thành trụ cột đời sau của Giang gia. Nào ngờ công sức hơn 20 năm của ông cứ thể đổ sông đổ biển vào tay của một đứa con gái. Mà đứa con gái hư hỏng đó lại là người mà đứa con trai nhỏ của ông một mực bảo hộ. Nên thái độ của Giang Duẫn đối với Giang Trạch chưa bao giờ tốt đẹp. Giang Trạch cũng không trách móc gì ông. Cười nhẹ đáp, tay cầm lấy muỗng nhỏ khuấy khuấy cà phê trong tách. Tại sao con phải đi? Ba chắc là người biết rõ. Năm ấy Giang Dương chết. Nếu con không đi, ba sẽ để yên sao? Mày, Giang Duẫn đập tờ báo xuống bàn. Chỉ vào mặt Giang Trạch, tức giận thở phì phò. Đứa nhỏ này nhiều lần khiêu chiến. Đối đầu với ông, chả trách ông chưa bao giờ muốn thử yêu thương nó. Dù cho hạt giống tốt trong tay đã không còn, không khí thoáng chốc trở nên dương cung bạt kiếm. Liễu Tử Yên tay cầm một ly nước cam, phía sau người hầu mang theo bữa sáng. Tao nhã bước ra, bà khoan thai ngồi xuống giữa hai cha con, gật đầu để người hầu đặt thức ăn sáng xuống trước mặt ba người. Lúc này mới tươi cười nói. Mới sáng sớm mà hai người đã cãi nhau, A Trạch nó mới về, còn chưa nghỉ ngơi khỏe, ông làm ba không thể nhường nhịn nó một chút hay sao? Vốn còn muốn tiếp tục nói, Giang Duẫn thấy vợ tươi cười đầy mặt, nhưng trong ánh mắt lại lạnh băng, thức thời ngồi thẳng lên, im lặng dùng bữa sáng của mình, hài lòng với thái độ của chồng, Liễu Tử Yên quay sang hướng ngược lại. Cầm lấy lát bánh mì mới nướng đưa cho Giang Trạch, trong giọng nói không ngớt ý cười. Ngủ có ngon không, giờ giấc không bị đảo lộn chứ? Cũng tạm mẹ à, dù gì cũng đã ở 8 năm, muốn không quen cũng khó. Giang Trạch nhận lấy lát bánh mì, ngón tay thon dài xé từng miếng, chấm vào trứng ốp la hoàn hảo trong dĩa rồi chậm rãi đưa vào miệng nhai. Nụ cười trên môi bà Liễu hơi cứng lại. Nhưng chỉ thoáng vụt qua, bà vươn tay lấy một lát bánh mì khác, lại hỏi, thế đã tìm được nơi làm việc mới chưa? Có cần mẹ giúp không? Hay con đến bệnh viện quân y số 5 làm học trò của cậu con đi? Cậu hai bây giờ là giáo sư tài giỏi nhất của khoa bỏng đó. Nghe bà nói, ngón tay cầm lấy miếng bánh mì của Giang Trạch hơi dừng lại. Anh như có như không từ chối. Không cần đâu mẹ. Con đã sớm nộp CV vào bệnh viện quân y số 6 rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm. Vả lại, con làm ở khoa ngoại thần kinh. Lời anh nói đã chặt đứt sự áy náy muốn quan tâm của Liễu Tử Yên. Bà chưa bao giờ bị một ai dồn ép như thế. Tức giận đến mức ăn không vào. Giang Trạch cúi đầu nhìn lòng đỏ trứng gà vàng cam óng ánh chói mắt trong đĩa sứ trắng tinh. Thở dài một cái rồi tiếp tục ăn. Mẹ không biết anh học bác sĩ khoa nào, cũng không quan tâm khẩu vị của anh ra sao. Cũng như ba, trong mắt mẹ vẫn chỉ có duy nhất một người con ngoan là Giang Dương mà thôi. Trước giờ anh ghét nhất là món trứng ốp la. Vẫn luôn ghét, nhớ năm đó, Đồng Giai Kỳ thường nấu cơm cho anh ăn. Cô chỉ vô tình nấu phải món anh không thích ăn một lần. Hầu như món đó không bao giờ được xuất hiện trên bàn ăn của hai người nữa. Trứng ốp la, bánh mì nướng cháy xém, pate, còn có ngải cứu, ớt chuông và cả cà phê. Trụ sở chính của tập đoàn Minh Thị đặt ở tòa cao ốc Lương Thành. Ngay trung tâm thành phố B, cánh cửa phòng CEO nằm ở tầng cao nhất bị gõ vang. Minh Viễn từ trong đống hợp đồng bản thảo ngẩng đầu lên. Khó chịu hỏi, ai đó? Trần Gia Dịch, người ngoài cửa đáp, nghe tên quen thuộc, Minh Viễn thoáng ngẩn người, vội vàng đứng lên, là cậu à, vào đi, cửa không khóa, Trần Gia Dịch đã tan làm, tranh thủ nghỉ chưa tìm đến gặp Minh Viễn có chút việc. Hắn vặn tay nắm cửa, tự nhiên đi vào trong rồi xoay người đóng cửa lại, Minh Viễn ra hiệu cho Trần Gia Dịch ngồi xuống ghế sofa để tiếp khách, lại tự động thủ rót cho hắn một tách trà nóng. Ngọn gió nào đã đưa Bộ trưởng Trần đến Minh Thị vậy? Cậu không ở nhà mà chuẩn bị cưới cố kiều nữ của mình sao? Vẫn đang trong thời điểm chuẩn bị, tranh thủ rảnh rỗi, tớ đến tìm cậu có chút việc. Trần Gia Dịch không khách khí nhận lấy tách trà nóng của Minh Viễn. Trái lại không cần Trần Gia Dịch nói, Minh Viễn cũng có thể đoán được lý do vì sao hắn lại đến. Ban đầu hỏi chỉ để hàn huyên vài lời thế thôi. Minh Viễn đứng lên, đi đến bàn làm việc, mở hộp tủ lấy ra một xấp tài liệu rất dày rồi đưa đến cho Trần Gia Dịch. Trần Gia Dịch vươn tay nhận lấy, hỏi lại, ai đưa? Giang Trạch, cậu ấy lấy đâu ra người để tìm hiểu kỹ chuyện này như vậy? Tư Mã Tuệ cùng Diệp Nguyệt Thiền bây giờ đều là người của quốc gia. Tài liệu chắc chắn đã bị khóa. Trần Gia Dịch ngạc nhiên bật thốt, cậu có thể nghĩ đến thì sao tớ lại không? Minh Viễn nói, tài liệu dày như vậy chứng tỏ đã tốn không ít thời gian cùng sức lực thu thập. 8 năm này, không biết rốt cuộc Giang Trạch đang làm cái gì nữa. Siết chặt tài liệu trong tay, Trần Gia Dịch khựng người ít phút rồi dứt khoát đưa lại cho Minh Viễn. Tớ không quản cậu ta làm cái gì, Hình Hình vẫn luôn xem Kỳ Kỳ như chị em ruột thịt. Vậy thì tớ dù sao cũng được cô ấy kêu một tiếng anh rể. Đã là trưởng bối làm sao sẽ để người khác ức hiếp hậu bối của mình. Năm đó nếu không phải Giang Trạch vứt bỏ Kỳ Kỳ ở lại một mình rồi chạy trốn, thì sao Liễu Tử Yên có cơ hội tổn thương cô ấy? Nếu Giang Trạch không đi, cô ấy có thể trở thành pháp y đồng như bây giờ sao? Minh Viễn, cậu nên nhớ, ban đầu bọn mình học là y khoa khoa ngoại thần kinh. Lời của Trần Gia Dịch vừa dứt, không khí trong phòng trở nên đông đặc khó thở. Minh Viễn làm sao quên được bóng dáng cô gái vui tươi mạnh bạo năm đó. Dám chặn đường Giang Nhị Thiếu nổi tiếng mặt than, một lời tuyên bố liền muốn cùng nhau ở chung một chỗ. Khi đó trên người cô ấy là vầng sáng tự tin. Sự khao khát tương lai làm lương y vẫn luôn dâng trào trong ánh mắt thuần khiết kia. Đồng Giai Kỳ vẫn luôn nuôi ước vọng trở thành nữ thiên sứ. Nhưng cánh của nữ thiên sứ kia lại bị mẹ của người mình yêu bẻ gãy mất rồi. Bà nhẫn tâm chặt gãy cánh của cô, châm lửa đốt cả bộ lông vũ trắng tinh thuần khiết không vướng bụi trần. Gieo vào trong lòng nữ thiên sứ một sự nhục nhã khó tả. Chỉ để đánh gục tự tôn và kiêu ngạo của cô, nếu không phải Đồng Giai Thụy có quan hệ với bác sĩ giỏi ở M Quốc. Cậu nghĩ Kỳ Kỳ còn có thể khoác áo blau cầm dao giải phẫu sao? Nhưng dù cho có thể tiếp tục cầm dao, nhưng cô ấy vẫn có tiền sử chấn thương gân tay. Không cách nào phẫu thuật cho người sống, chỉ đành phải ngậm ngùi làm pháp y không phải thứ mà Kỳ Kỳ muốn. Cô ấy chỉ muốn trở thành bác sĩ thôi. Trần Gia Dịch cúi đầu, hai mắt đăm đăm nhìn vào trà trong tách, xem lá trà lặn xuống rồi lại trồi lên. Cuộc đời của Đồng Giai Kỳ đã quá trắc trở rồi. Giang Trạch, buông tha cô ấy đi. Cậu thử bộ này đi. Nhanh lên tới chờ đó. Cố Ninh Hinh đẩy một bộ lễ phục phù dâu vào trong ngực Đồng Giai Kỳ. Giọng điệu không cho phép từ chối. Cảm thấy bộ lễ phục trong tay như quả bom hẹn giờ. Đồng Giai Kỳ lắc đầu kịch liệt. Khoan đã, không phải nói để cho Văn Văn làm phù dâu sao? Sao giờ lại đến mình rồi? Mình không muốn nhận củ khoai lang nóng này đâu nha. Ngồi trên sofa xem tạp chí, Hy Văn không buồn ngẩng đầu lên đáp. Hôn lễ của Cố Tiểu Thư và Trần Bộ trưởng đang là hôn lễ được săn đón nhất hiện nay. Nên Hình Hình cậu ấy muốn chơi trội, chọn hai cặp phù dâu, phù rể luôn, gì cơ, hai cặp cơ á. Đồng Giai Kỳ đã bị Cố Ninh Hình đẩy vào phòng thử đồ. Nhưng vẫn ương bướng ló đầu ra ngạc nhiên hỏi, Cố Ninh Hình vừa tức vừa buồn cười, vội đẩy đầu Đồng Giai Kỳ vô lại phòng thử đồ, cười nói, cậu nhanh nhanh đi, bọn tớ không có thời gian đâu, còn nhiều việc cần chuẩn bị cho hôn lễ lắm. Tớ đời này chỉ có hai người bạn tri kỷ, sao có thể chỉ có một phù dâu? Không lẽ cậu định đợi tớ cưới lần hai thì mới làm phù dâu hay sao? Ấy chết, Hình Hình, cậu đừng có nói bậy nói bạ, Trần Bộ mà nghe được là cậu ấy giết mình luôn đó. Đồng Giai Kỳ lại ngẩng cổ ra, bị Cố Ninh Hình bắt được liền biết điều rụt vào, thấy cô ngoan ngoãn rồi, Cố Ninh Hình mới xoay người đi đến ghế sofa. Ngồi xuống cạnh Hy Văn, Hy Văn lấy một quyển tạp chí khác đưa cho Cố Ninh Hinh. Cười hỏi, nhớ năm đó cậu một mực tránh Trần Gia Dịch như tránh tà. Còn tuyên bố sẽ không thích anh ta. Thế sao bây giờ lại còn đồng ý kết hôn vậy? Thưa Trần Bộ trưởng Phu Nhân, bị bạn tốt chọc ghẹo. Cố Ninh Hinh khó có khi đỏ mặt ngượng ngùng. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Cậu đó, đừng có nói bậy bạ. Chuyện năm đó tốt nhất đừng nhắc nữa. Có Kỳ Kỳ ở đây. Tớ biết, nhưng dù gì chuyện Giang Trạch về nước, còn về thành phố B cậu ấy cũng đã sớm biết. Chạm mặt là điều khó thể tránh khỏi. Tớ nghe A Dịch nói, Giang Trạch sẽ đến làm bác sĩ cho bệnh viện quân y số 6. Cố Ninh Hinh nhìn về phía phòng thử đồ đang im lìm. Nhỏ giọng nói, trùng hợp vậy ư? Hy Văn thản thốt nghĩ. Thành phố B không thiếu nhất chính là bệnh viện quân y, vậy tại sao cứ nhất định phải là bệnh viện của Đồng Giai Kỳ? Nàng nắm chặt tay, quyển tạp chí trong tay đã sớm bị cô bóp méo. Ông trời thật là khéo sắp đặt, chuyện cũng đã tránh bao năm như vậy. Giờ người nào cần trở về cũng trở về đầy đủ. Hinh Hinh, em trai tớ báo cho tớ biết, Tư Mã Tuệ và Diệp Nguyệt Thiền hôm nay sẽ về đến B Thành. Năm đó để họ tránh thoát là do quyền lực trong tay tớ không đủ lớn. Lần này họ nếu dám mò về tổn thương Đồng Giai Kỳ, Trần Bộ trưởng Phu Nhân tớ nhất định giết chết bọn họ. Cố Ninh Hinh hai mắt phực lửa giận, không kiềm được nói ra tiếng. Chuyện năm đó nếu không phải Diệp Nguyệt Thiền cấu kết cùng Tư Mã Tuệ nhúng tay, Giang Dương sẽ không mất mạng. Đồng Giai Kỳ và Giang Trạch cũng sẽ không đi đến bước đường như hôm nay. Nếu đã trở về cũng tốt, thù mới hận cũ, tám người chúng ta cùng tính cho rõ rõ ràng ràng đi. Cách chương.